chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357 hiện tại quá cái này kêu ngày mấy? Chương 357.357, hiện tại quá cái này kêu ngày mấy? Mà Lam Hinh Nhã lại tin tiểu nữ hài nói, đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Tựa muốn nàng cho nàng một công đạo giống nhau, Trần Thanh Thanh khóe miệng trừ trừ. Nói, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, nhà ta tiểu quay không phải loại người như vậy, Lam Hinh Nhã vẫn luôn đều đối nàng lòng còn sợ hãi. Trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng lại không dám cùng nàng so đo, chỉ là hòa hoãn không khí nói. Tính, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ bình thường, rồi sau đó ôm Lam Tâm Ngữ ngồi xuống ghế lô trên sofa, đoàn. Người bắt đầu rồi uống rượu ca hát, Nạp Lan Trạch đêm nay đặc biệt cao hứng. Không một lát liền uống cao, Hoa Mộ Niên tỏ vẻ phi thường xin lỗi. Cùng mọi người đánh thanh tiếp đón, liền mang theo hắn rời đi, thấy bọn họ đều đi rồi. Trần Thanh Thanh đề nghị cùng Độc Cô Thành cùng nhau về nhà. Đi bị Lam Hinh Nhã cấp kêu ở, nàng nói. Trần Thanh Thanh, người nếu đã trở lại, có thể hay không giúp ta một cái vội? Không giúp, hai ta trước kia chính là tình địch quan hệ. Thiếu chút nữa không bị ngươi lăn lộn điên, cư nhiên không biết xấu hổ tìm nàng hỗ trợ. Lại nghe Lam Hinh Nhã tiếp tục nói, là ca ca ta cùng Trương Phương Phương sự tình, bọn họ rời nhà trốn đi, vẫn luôn cũng không chịu trở về nhà. Ta ba ba mụ mụ đã có thể ca ca ta như vậy một cái nhi tử. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, người muốn cho ta giúp cái gì? Giúp ta khuyên bọn họ trở về có thể chứ? Chúng ta Lam gia đã tiếp thu Trương Phương Phương vào cửa, Nga. Bọn họ hiện tại ở đâu? Ở Vân Thành vùng ngoại thành một sơn thôn nhỏ. Nơi đó là Trương Phương Phương gia. Ta đi xem qua vài lần. Hai người nhật tử quá thật sự kham khổ. Mà Trương Phương Phương lại mang thai. Ba mẹ đều thực lo lắng. Nguyên lai Trương Phương Phương là mẫu bằng tử quý. Mới có vinh hạnh bị Lam gia người tiếp thu, lại một lần đề cập tên này. Nàng trong lòng vẫn như cũ vẫn là có chút xúc động. Rốt cuộc đã từng các nàng ở bên nhau ở chung lâu như vậy. Cũng cộng hoạn nạn quá, nếu không phải bởi vì Lam Giặc Dương. Chỉ sợ các nàng hiện tại quan hệ, vẫn như cũ thực hảo, chỉ là cảnh đời đổi rơi, sớm đã cảnh còn người mất, nàng nghĩ nghĩ nói. Địa chỉ nói cho ta. Ta ngày mai thuận tiện đi xem, đến nỗi hỗ trợ. Cũng đừng suy nghĩ, Lam Hinh Nhã đáy lòng vui vẻ. Nói, cảm ơn ngươi Trần Thanh Thanh, kế tiếp Trần Thanh Thanh cùng Độc Cô Thành cùng nhau mang theo tiểu. Quay đi nhà hắn, cùng trước kia chủ nhiệm lớp Lâm Hiểu Hiểu cùng nhau ngủ ở một phòng. Hai người cơ hồ hàn huyên hơn phân nửa đêm mới ngủ, sáng sớm hôm sau. Trần Thanh Thanh ở Độc Cô Thành trong nhà dùng quá bữa sáng lúc sau. Liền rời đi, mượn Độc Cô Thành xe thể thao. Dựa theo địa chỉ, mang lên tiểu quay cùng đi Trương Phương Phương ra tiểu sơn thôn, đi đến nửa đường. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một trận phi cơ trực thăng, tiểu quay lập tức hét lớn. À gì, đi mau, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Làm sao vậy tiểu quay? Là những người đó, bọn họ tới. Đi mau, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do, bất quá xem tiểu quay sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Chạy nhanh nhanh hơn xe thể thao tốc độ, nhưng xe lại mau. Nơi nào có phi cơ mau, một cái cầu hình vật thể từ giữa không trung bị vứt xuống dưới. Tiểu quay chạy nhanh nói, nhảy xe, mau, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, nghe lời mở cửa xe, nhảy xuống. Trên mặt đất quay cuồng hai vòng lại nghe thấy tiểu quay quát. Chảy, nho nhỏ một cái hài đồng. Sức bật lại 10 phần, Trần Thanh Thanh tựa cũng chạy nhanh tới rồi nguy hiểm tới gần. Phi giống nhau chạy như điên đi ra ngoài, ngay sau đó. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Độc Cô Thành xe thể thao bị tạc đến dập nát, nàng đáy lòng một đột. Nì mà đây là muốn làm gì nha? Bị phần tử khủng bố cấp tập kích sao? Nàng nhịn không được quay đầu lại muốn xem xét, tay lại bị tiểu quay bay nhanh bắt lấy, liều mạng giống nhau đi phía trước chạy, bởi vì nơi này là vùng ngoại thành. chung quanh đều là điền viên quả lâm. Tiểu quai tựa rất có kinh nghiệm giống nhau. Đem Trần Thanh Thanh mang đi quả lâm, che lấp trụ địch nhân tầm mắt, hai người ở quả trong rừng chạy như điên, Trần Thanh Thanh lòng còn sợ. Hãy hỏi, tiểu quai, này rốt cuộc là như thế nào trở về? Tiểu quai sắc mặt trắng bệch nói, a di, đều là ta không tốt, này đó phiền toái đều là ta cho ngươi mang đến, ngươi ném xuống ta chính mình đi thôi. Sao có thể, nàng Trần Thanh Thanh mới sẽ không như vậy túng đâu. Gặp được nguy hiểm liền vứt bỏ đồng bạn, vẫn là một cái 4-5 tuổi tiểu gia hỏa, nàng lại không phải cầm thú, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, tiểu quai nghe vậy. Đáy lòng vừa động, hốc mắt hồng hồng, trong đầu đột nhiên xuất hiện mẫu thân trước khi chết nói cho hắn nói. Về sau nếu gặp được một cái có thể giống mụ mụ giống nhau bảo hộ ngươi nữ nhân, liền cho nhân gia làm nhi tử đi. Nhớ rõ phải hảo hảo hiếu kính nàng, hắn dưới đáy lòng nói cho mụ mụ. Ta giống như thật sự gặp đâu. Hơn nữa nàng vẫn là muội muội dưỡng mẫu, mắt khung trong khoảnh khắc trở nên ướt át, hai người chạy. Đến một chỗ nông trại, nhanh chóng trốn rồi đi vào, Trần Thanh Thanh ôm tiểu quai trốn đến trong một góc. Trong lòng khẩn trương tới rồi cực hạn, thiên cánh đám người toàn bộ đều đuổi theo. Canh giữ ở chỗ tối thích cơ hành động, phi cơ ở trên bầu trời vòng vài vòng. Không có tìm được mục tiêu, liền rời đi, nghe thấy tiếng gầm rú càng đi càng xa. Trần Thanh Thanh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác được trước ngực ướt át. Nàng nhíu mày nói, tiểu quai, ngươi làm sao vậy, như thế nào khóc, bị dọa tới rồi sao? Tiểu quai kiên cường lau một phen nước mắt, nói, không có. Loại chuyện này ta từ sinh ra bắt đầu, liền thường xuyên trải qua, sớm đã thành thói quen, vậy ngươi làm gì khóc à? Không có khóc, đôi mắt vào hạt cát mà thôi. Hảo đi, ta đương ngươi không khóc thấy nguy hiểm rời xa. Hai người đi ra nông trại, Trần Thanh Thanh tìm tới nơi này thôn dân theo chân bọn họ hỏi thăm nói. À gì, Trương Phương Phương già ở chỗ này sao? Cái kia thôn dân là một vị phụ nữ trung niên, dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng nói, ngươi tìm nàng làm cái gì a? Nàng cũng không phải là cái gì người tốt. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, có ý tứ gì, tiểu cô nương, ta xem ngươi là từ nơi khác tới đi. Phương Phương a trước kia vẫn là rất ngoan ngoãn, kết quả mặt sau đi một chuyến trong thành niệm thư, trở về liền không học giỏi. Niên cấp nho nhỏ liền dưỡng dã nam nhân không nói, còn vô danh vô phận đi theo hắn, bụng đều bị làm lớn, một chút liêm sỉ đều không có ta đi, nếu không đoán sai, cái kia dã nam nhân hẳn là chính là Lam Giặc Dương đi. Hắn cư nhiên lưu lạc đến ngày này, nếu là Tư Đồ Phong đã biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, a di, ta là nàng trước kia đồng học, nghe nói nàng quá thật sự không tốt. Lại đây nhìn xem nàng, có thể hảo sao? Một người đĩnh cái bụng to, trong nhà lại nghèo, dưỡng cái kia dã nam nhân vẫn là cái người què, cả ngày cũng không biết kiếm tiền dưỡng ra, liền biết uống rượu, cùng cái con ma men dường như, người què. Lam Giặc Dương chân, xem ra bọn họ thật sự quá thật sự không tốt, mặc danh. Trần Thanh Thanh trong lòng có chút không thoải mái, Trương Phương Phương. Người lúc trước có loại từ bỏ chúng ta hữu nghị, lựa chọn Lam Giặc Dương, vậy quá hảo một chút a. Hiện tại qua cái này kêu ngày mấy, Lam Giặc Dương hắn thật sự đáng giá sao? A di, ngài mang ta qua đi nhìn xem đi, nếu tới, dù sao cũng phải nhìn xem không phải, vậy được rồi, tiểu cô nương ta xem ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng. Hẳn là sẽ không giống nàng giống nhau không học giỏi, Trần Thanh Thanh tức giận nói. Tiểu quai, kêu mụ mụ, phụ nữ trung niên lập tức trợn tròn mắt, ni ma, hiện tại mười mấy tuổi tiểu cô nương cư nhiên hoa đều lớn như vậy, quả thật là thói đời ngày sau a. Hết chương.